Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432. Đệ 1432 chương. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ cảm thấy Bạch Linh vô sỉ cực kỳ. Cư nhiên tại đây loại thời điểm còn câu dẫn Ôn Như Ngọc. Còn có xấu hổ hay không? Nhận thấy được Ân Bình cặp mắt kia dần hiện ra tới lửa giận, Bạch Linh chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nàng cũng không cảm thấy chính mình trên cổ bị cắn một ngụm là cái gì đáng giá cao hứng sự tình, cũng không cảm thấy Ân Bình liền vì như vậy một chuyện nhỏ sinh khí. Nhìn Bạch Linh cặp kia thoáng hiện không thể hiểu được quang mang đôi mắt, Ôn Như Ngọc nhịn không được thấp thấp cười một cái, cuối cùng lại mị đôi mắt hướng tới Ân Đông Á nhìn mắt. Cái này, Ôn Như Ngọc này ý vị thâm trường con ngươi xem Ân Đông Á có việc vẻ mặt ngốc vòng. Không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng trải qua Ân Bình cặp mắt kia ý bảo, Ân Đông Á cũng thấy được Bạch Linh trên cổ màu tím dấu vết. Tức khắc đồng tử co rụt lại, sắc mặt có chút thiên bạch, chỉ cảm thấy ngực có chút dầu dị cảm giác, khó chịu lên. Này bốn người phản ứng liên lụy người khác, các mang theo không hiểu biểu tình. Thật sự là không rõ này bốn người chi gian lại đã xảy ra sự tình gì. Đối lập khởi Ân Bình mỹ lệ động lòng người, làm lúc này không ít nam tử đều có chút động tâm. Nhưng cũng biết như vậy nữ nhân cũng không phải bọn họ người như vậy trèo cao khởi. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, hô hô toát ra hơn 10 chỉ cao cấp biến dị thú. Đại khái đều ở cấp 70. Phải biết rằng cao cấp biến dị thú là sẽ không có thần vực chi phân, nhưng là lại sẽ vẫn luôn tấn chức. Trong phút chốc không ít người đã làm ra phản ứng. Nhưng là bởi vì này đàn biến dị thú tới quá đột nhiên. Cũng có một ít cấp thấp người lúc này bị chảo bị thương. Thậm chí có người đi chậm, đã bị hai con thú biến dị đương trường phanh thây. Trường hợp có chút huyết tinh. Đương nhiên loại này cảnh tượng cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến. Bị thương người cũng ở trước tiên bị người cứu, hơn nữa làm quan hệ dị năng giả cứu trị. Có thể thấy được này nhóm người quả nhiên đều là tinh anh. Như phía trước giống nhau, hành động nhanh chóng, mà Bạch Linh như cũ lôi kéo Ôn Như Ngọc nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì Hạ Nhiễm hiện tại năng lực còn chưa khôi phục, cho nên là Trần Nghệ Khảo ba người tạm thời bảo hộ bọn họ. Như thế nào cũng không nghĩ tới hiện tại nhiều như vậy biến dị thú, hơn nữa vẫn là cao cấp biến dị thú công tiến vào thời điểm Bạch Linh thân là thần vực cấp bậc người cư nhiên cũng trốn. Lý Bạch, ngươi hiện tại nói như thế nào? Chờ vài người an toàn lúc sau, Trần Nghệ Khảo lập tức chỉ vào Bạch Linh cái mũi, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Đội ngũ đều trở thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ còn không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn? Bạch Linh lại nhún nhún vai, chỉ là mấy chỉ cấp 70 biến dị thú thôi, làm thần vực cấp bậc người sợ cái gì? Bằng vào vệ sa tinh một người là có thể đoàn diệt đám kia. Đoàn diệt? Hà Miêu Miêu quả thực không thể tin được. Nhìn những cái đó diện mạo quái dị thả thập phần khủng bố dữ tợn biến dị thú, ngươi vui đùa cái gì vậy? Nơi này nhưng ước chừng có 13 chỉ a. Một cái đoàn đội người còn muốn phân ra một bộ phận người tới bảo hộ bọn họ. Mấu chốt biến dị thú cũng sẽ không phân người công kích. Mắt thấy những cái đó biến dị thú lại muốn lại đây thời điểm, Trần Nghệ Khảo nhanh chóng đi lên, leng keng một tiếng miễn cưỡng xem như tiếp được. Ngươi có bản lĩnh tới cái đoàn diệt, ta xem ngươi rõ ràng chính là kiêu ngạo, một chút bản lĩnh đều không có. Trần Nghệ Khảo vừa mới nói xong, chị cảm thấy ngực tê dần. Kia dã thú sắc bén móng vuốt lúc này cư nhiên đâm thủng nàng quần áo. Trần Nghệ Khảo lúc này tức khắc luống cuống, mắt thấy Bạch Linh còn không rút đao tương trợ, hoảng sợ hét to thanh: "Thẩm Tử Hào!" Kết quả mặt khác biến dị thú hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, không ít đã hướng về phía bọn họ mà đến. Hết chương.